Chậc, cái này là bị chỉ số thông minh đè bẹp na, hết cứu. Ngô Trạch Văn đưa tay đẩy gọng kính, nghe anh nói như vậy thì Phương Chi Diên này thật sự rất lợi hại nhỉ, cân nhắc đến cả yếu tố đoàn kết nội bộ. Góc truyện audio.com, của Trường An nữa, Lưu Xuyên gật gù không sai, coi mọi sự xuất hiện lần này của Phương Chi Diên sẽ khiến Lưu Phái Tranh Nga Mi quật khởi cũng nên. Sự ảnh hưởng của tuyển thủ chuyên nghiệp lên game online là rất lớn, mỗi khi có một lưu phái nào đó xuất hiện một tuyển thủ cực kỳ lợi hại thì bởi vì sự biểu hiện xuất sắc của họ trên đấu trường sẽ khiến số lượng chơi lưu phái này trong game theo đó mà tăng lên, đại đa số người chơi game đều có tâm lý theo phong trào, thấy ai hay ho liền bắt chước chơi theo thế thôi. Nhớ năm đó khi Lưu Xuyên còn thi đấu, số lượng người chơi đường môn theo lưu phái Khôi Lỗi cơ hồ đạt tới đỉnh núi, khi đó Khôi Lỗi Lưu có thể nói là thịnh hành một thời. Mãi cho đến khi Lưu Xuyên rời đi thì số người chơi Khôi Lỗi Lưu mới dần giảm bớt, đây là nói dựa theo thống kê chính thức của quan phương. Nga Mi Tranh bởi vì bị hắt hủi trong cạnh kỹ trường, suốt từ đó đến giờ địa vị đều là nằm tốt dưới đáy vực, hầu hết đội ngũ đánh cạnh kỹ trường đều ghét bỏ Nga Mi Tranh, chỉ có số ít người chơi theo PVE mới chịu chọn lưu phái này. Nhưng hiện tại có lẽ nhờ sự xuất hiện của Phương Chi Diên mang đến cho lưu phái này cơ hội để vươn lên cũng không chừng. Giai đoạn tiếp theo của trận đấu gần như là hỏng bét, chiến đội Trường An toàn bộ đều rối cả lên, bên kia Tuyết Lang một lèo đoạt hai thanh hồng kỳ lẫn lam kỳ. Cuối cùng lại một trận đánh đoàn chiến thắng tại trung lộ nơi xuất hiện hắc kỳ giúp họ đoạt được thanh lệnh kỳ cuối cùng, liên tục ba thanh lệnh kỳ. Trận đấu chấm dứt, trên màn hình cuối cùng điểm số trở thành 6-3, khi Tần Dạ một mình đoạt được lôi chủ kỳ thì không có ai ngờ đến tỷ số cuối cùng lại là 6-3 nghiêng về Tuyết Lang, mà Trường An ngay cả một thanh lệnh kỳ cũng không đoạt được. Fan hâm mộ Trường An ai nấy đều thẫn thờ không dám tin, ngồi tại chỗ kinh ngạc nhìn các tuyển thủ rời đi. Trận đấu kết thúc, Dương Kiếm không thèm ở lại nhận phỏng vấn sau trận đấu, trực tiếp lên xe rời đi, mọi thứ rối rắm đằng sau đều vứt cho Tần Dạ thu thập. Cũng khó trách cậu chàng trước giờ vốn đã quen nghe các lời ca ngợi, Trường An lần này thua mất mặt như thế, với tính cách của Dương Kiếm không nhận phỏng vấn lại tốt hơn, nếu không bị phóng viên nói móc hỏi này nọ sợ là cậu chàng nổi đóa đánh người mất. Hiển nhiên quản lý cũng hiểu được điều này, mới đẩy Tần Dạ đi nhận phỏng vấn. Đối mặt với các vấn đề liên tiếp từ các phóng viên, Tần Dạ trước hết tán thành biểu hiện của chiến đội Tuyết Lang, sau đó mới khẳng định Trường An sẽ tiếp tục cố gắng. Lúc này anh thật sự rất mệt, không muốn phí quá nhiều công sức ứng phó các phóng viên, liền trả lời bừa vài câu rồi quay trở lại khách sạn. Trung tuần tháng 9 trời đã muốn vào thu, hôm nay lại đổ một hồi mưa rào. Vừa rời khỏi sân thi đấu, Tần Dạ cảm thấy có hơi lạnh, anh khẽ nhíu mày, theo thói quen đeo chiếc kính râm to oạch lên mặt che đi biểu tình của mình. Hứa Hân Nhiên ở trên xe chờ anh, thấy Tần Dạ lên xe liền nói Tần đội anh đừng cảm thấy khó chịu trong lòng, bọn họ cố ý nhắm vào đâu phải lỗi của anh. Trong đoàn chiến Tần Dạ bị giết 5 lần liên tục, bị cố ý nhằm vào đến thê thảm vậy mà đồng đội bên cạnh lại chỉ lo xông pha đánh tới chứ chẳng người nào chịu quay sang bảo vệ anh. Tần Dạ không phải thần, một mình đánh 3 người trong lôi đài chiến khiến anh cực kỳ mệt mỏi, bọn họ còn muốn. Góc truyện audio.com, anh một mình đánh 3 trong đoàn chiến nữa sao? Không hiểu sao anh bỗng cảm thấy cả trái tim mình đều rét lạnh. Chiến đội Trường An, đội ngũ mà anh tận mắt chứng kiến nó từng bước lớn dần. Từ lúc nào đã biến thành như vậy? Tần Dạ đưa tay xoa huyệt thái dương, dựa cả người vào ghế ngồi nói anh không khó chịu, chỉ cảm thấy hơi mệt thôi. Hứa Hân Nhiên nói vậy trở về nghỉ ngơi sớm đi. Khách sạn mà chiến đội Trường An ngụ lại cách sân thi đấu khá gần, xe chạy một lúc liền tới nơi, Hứa Hân Nhiên bảo đói bụng muốn đi ăn khuya, Tần Dạ không cảm thấy muốn ăn liền tự mình về phòng trước. Phòng ở lầu 11 khách sạn, Tần Dạ bước ra khỏi thang máy, dọc theo hành lang trở về phòng của mình, đằng trước anh cũng có một nam sinh đang bước đi, bộ dạng cậu ta khá cao, mặc quần jean áo t-shirt, có lẽ cũng là khách của khách sạn này. Tần Dạ không để ý lắm, lấy di động của mình ra check Weibo một chút, thấy bên Weibo chính thức của Trường An tràn đầy tiếng mắng chửi của fan, Tần Dạ đau đầu không muốn nhìn, liền tắt đi. Nam sinh phía trước giống như nghe được tiếng bước chân sau lưng bèn quay đầu lại nhìn một cái, sau đó vẻ mặt nghi hoặc gãi đầu. Lát sau, nam sinh lại quay đầu nhìn Tần Dạ một cái. Những lúc ra ngoài Tần Dạ đều quen đeo kính râm, anh thấy nam sinh đằng trước cứ chốc lát lại ngoái đầu nhìn mình, tự hỏi một lát rồi lại ngoái đầu nhìn mình. Hệt như đang nhìn khỉ trong sở thú vậy, Tần Dạ cảm giác có chút bực bội chưa thấy người ta đeo kính râm sao. Đi lát ngoái nhìn một cái làm gì, đẹp lắm sao mà nhìn. Đang muốn lên tiếng mắng người thì đột nhiên nam sinh kia dừng bước lại, hưng phấn xoay người bước đến trước mặt anh là Dạ Sắc của Trường An đúng không? Tần Dạ, tiểu kịch trường, Lý Thường, chào nữ thần, em là fan cuồng của nữ thần đại nhân tương đương. Tần Dạ, qua đây, tôi bảo đảm sẽ không đánh cậu. Lý Thường ngoan ngoãn bước qua, sau đó bị Tần Dạ một chiêu bạch cốt chảo ba đoạn liên kích. Chiếu, Tần Dạ, ai, nhẹ nhõm cả người, ok đi ngủ. Lý Thường, T gạch dưới gạch dưới gạch dưới TCX chương.